Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiên sững người, theo phản xạ nhìn về hướng Tạ Hương chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế nhưng, trong môi Tia, ân ích, lạ và bị đe dọa thế này, cô ta vốn đã nhạy cảm, đặc biệt là khi ánh đèn mờ ảo, luồng không khí lạnh lẽo xung quanh đang len lỏi khắp nơi. Tất cả đều cho thấy có điều gì đó không ổn. Những người khác tạm thời chưa nghĩ đến chuyện quỷ thần, nhưng cô ta là người đại hạ. So với người nước ngoài, niềm tin vào chuyện tâm linh của cô ta mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Cô ta vô thức rụt người, khẽ dịch về phía Tả Hương, cô có thể thấy bọn ta, những con lệ quỷ trước mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Trông chẳng ra hình dạng con người nữa, có con gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, từng đốt xương lộ rõ mồn một, đúng kiểu da bọc xương. Trong truyền thuyết có con mất tay, mất chân, tình trạng xem như vẫn còn bình thường. Nhưng thảm hại nhất chính là hai con quỷ chỉ còn lại phần thân. Tứ chi đều bị cắt bỏ, ngay cả ngũ quan cũng chẳng còn. Điều khiến Tạ Hương khó chấp nhận nhất chính là bọn chúng đều có gương mặt của người phương Đông. Cô chợt nhớ đến một bộ phim mình từng xem không lâu trước đây. Người vợ mất tích, đoạn trong phim nói về gánh xiếc quái gì, màn biểu diễn, người lật đật không ngã, khiến người ta rợn tóc gáy, một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Tạ Hương lập tức nổi da gà, da đầu cũng tê dần. Trong mắt cô bé, ngoài nỗi sợ hãi còn có cả thương cảm và phẫn nộ. Ánh mắt cô bé trở nên kiên định, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két, nắm tay cũng siết lại đầy căng thẳng. Đúng, tôi cho các vị một cơ hội, không được làm hại người vô tội, nhưng có thể báo thù. Hãy tìm đến những kẻ đã làm hại các vị, dùng chính cách chúng đối xử với các vị để trả lại chúng gấp bội. Nhưng có một điều kiện, sau khi báo thù xong, các vị phải quay về tìm tôi. Tôi sẽ giúp các vị rời khỏi dương gian. Nếu đồng ý, chúng ta lập khế ước. Cô là người đại hạ, một con lệ quỷ lên tiếng. Giọng khàn đặc như một chiếc quạt cũ kỹ, nhưng sự run rẩy trong giọng điệu đã cho thấy nó đang vô cùng kích động. Đúng, Tạ Hương hất cằm, đầy tự hào, tôi là đệ tử ngoại môn của quan chủ Thanh Liên Quan đời thứ 78 trên núi Thanh Phong, tên là Tạ Hương, một kẻ trừ tà. Đồng tử của Đào Nhiên co lại, mắt mở to kinh ngạc, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ta cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn, đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, ngay cả hơi thở cũng phải kiềm lại. Vừa nãy cô đã nghi ngờ Tạ Hương có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy. Bây giờ nhìn cô bé đứng đó, nói chuyện với không khí, sự nghi ngờ của cô ta đã hoàn toàn được xác thực. Đào Nhiên đã đoán ra chân tướng, nên ngoài việc kinh ngạc, cô ta cũng không quá bất ngờ, nhưng những người khác thì không. Đám con gái xung quanh đều là những người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng khoa học tuyệt đối, hoàn toàn không chấp nhận chuyện ma quỷ. Người gần đây nhất họ thấy đứng nói chuyện một mình, có lẽ là bệnh nhân tâm thần trong viện. Nhưng bây giờ, nhìn lại Tạ Hương, rồi cảm nhận bầu không khí xung quanh, sự lạnh lẽo như thấm vào tận xương tủy. Ánh đèn nhấp nháy chập chờn, cùng với cơn ớn lạnh chưa kịp tan, bọn họ chỉ cảm thấy càng lúc càng đáng sợ. Sự im lặng u ám như bao trùm cả căn phòng, khiến người ta nghẹt thở. Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy? Trời ạ, có khi nào cô ấy thấy cái gì không? Ôi trời ơi, tôi nghĩ cô gái phương Đông này bị dọa đến hóa điên rồi. Mới vừa nãy ai nấy còn khóc lóc tuyệt vọng, vậy mà bây giờ họ đều bị hành động kỳ quặc của Tạ Hương làm cho chấn động. Tạ Hương phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, rút ra vài lá bùa từ chiếc túi nhỏ bên hông. Đây là bùa hiện thân, có thể giúp các vị hiện hình trong 10 phút. Trong khoảng thời gian này, các vị có thể tự do báo thù, nhưng đúng 10 phút sau, tất cả phải quay về. Ai muốn thì đến lấy một lá. Con quỷ hỏi cô có phải người đại hạ hay không là kẻ đầu tiên tiến lên. Có lẽ vì mang niềm tin, người đại hạ không lừa người đại hạ. Nó chẳng hề do dự mà há miệng ra. Đặt bùa vào miệng ta đi, ta không có tay chân. Họng Tạ Hương nghẹn lại. Được, cũng cho ta một lá. Tôi cũng muốn, tôi nữa. Đến nước này rồi, bọn chúng chẳng còn gì để mất. Sau ngần ấy năm phiêu bạt vất vưởng, cơ hội báo thù ngay trước mắt, sao có thể không thử. Chúng cầm bùa rồi lập tức rời đi. Ngay khoảnh khắc đó, cái lạnh lẽo trong không khí bỗng dưng biến mất. Lớp xương trắng bám trên tường dần tan, nhỏ xuống thành từng giọt nước. Ngay cả ánh đèn lúc nãy còn chập chờn cũng đã sáng lại một cách ổn định. Những cô gái xung quanh dù chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ ràng cái thứ quái dị lúc nãy đã rời đi. Đào Nhiên cảm thấy áp lực kinh khủng đè nặng trên người mình cũng tan biến. Cơ thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng hơi, mặt mũi tái nhợt không còn chút máu. Hương, Hương Hương, vừa rồi chị nói chuyện với ai vậy? Là, bọn họ sao? Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ hoảng sợ, hạ giọng hỏi một cách cẩn thận. Tạ Hương khẽ gật đầu. Đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, giống chúng ta, đều bị bắt đến đây. Họ, vừa rồi cô nói chuyện với ai? Một người phụ nữ bước ra từ góc phòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tạ Hương. Cô giữ bình tĩnh, nhưng câu hỏi của cô ta lại mang đầy vẻ chất vấn, nghe rất chói tai. Hơn nữa, dù nói tiếng của Đại Hạ Quốc, nhưng giọng điệu đậm chất ngoại quốc, chỉ cần nghe cũng có thể đoán ra cô ta là người nước nào. Tạ Hương nhíu mày, không thích cách cô ta nói chuyện, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu là trước đây, cô bé chắc chắn không dám đối diện với ánh mắt này. Nhưng bây giờ thì khác. Từ khi nhìn thấy ma quỷ, cô bé cảm thấy những ánh mắt như thế này chẳng đáng là gì. Liên quan gì đến cô? Ngoài dự đoán, ánh mắt người phụ nữ kia trở nên vô cùng hung ác. Lớn tiếng nói, mày định chạy trốn đúng không? Tôi đã nói rồi, liên quan quái gì đến cô? Tạ Hương không muốn nói chuyện với cô ta nữa, kéo Đào Nhiên ngồi xuống góc phòng bên cạnh. Ánh mắt âm trầm của người phụ nữ quét qua Tạ Hương và Đào Nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cô ta chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Trong một căn phòng bẩn thỉu và lộn xộn, tiếng cười vang lên thành một tràng dài. Ha ha ha, nghe thấy chưa? Lũ cừu non này lại định trốn chạy. Tại sao chúng nó không chịu học khôn đi chứ? Sống không tốt hơn sao? Để chúng nó chạy đi, xem ai có thể thoát ra được. Đứa chạy đầu tiên, tra tấn mới càng vui. Cô nàng phương Tây lúc nãy trông khá ngon đấy. Tối nay chọn cô ta đi. Lúc này, điện thoại của một gã râu quai nón vang lên. Hắn nhìn số gọi đến, cười khẩy một tiếng, là đội một của Tết gọi tới. Có phải tên đó lại muốn đến đây chia phần không? Cho hắn tới, tiện thể mang theo hàng. Gã râu quai nón giơ ngón tay ra hiệu. Ok, vừa nhấc máy lên thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp từ đầu dây. Bên kia, Mars, có một ả gã trốn khỏi đội 1. Kiểm tra ngay đội 2. Hả? Mars nhíu mày chặt đến mức như thể có thể kẹp chết một con ruồi. Trốn một đứa, đội 2 có 35 đứa. Vừa xuống xe đã đếm kỹ rồi. Các người đếm sai à? Tết giận dữ gào lên. Bớt nói nhảm đi, kiểm tra ngay. Là một đứa con gái Đông Phương, rất xinh đẹp, trong Đội hai cũng có một đứa con gái Đông Phương. Chúng nó đi cùng nhau. Hỏi ngay, bằng mọi giá phải bắt nó. Về, dù chết cũng phải tìm được. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, bọn chúng không chỉ bị ảnh hưởng mà còn bị lão đại trừng trị thẳng tay. Được được, tao sẽ hỏi ngay. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, hắn vừa quay đầu lại thì đã chạm ngay phải một đôi mắt trống rỗng không. Chút sinh khí, cùng một gương mặt đẫm máu méo mó quái dị. Ô, OMG, chết tiệt, cái quái gì đây? Max hoảng loạn chửi một tiếng. Điện thoại rơi xuống đất. Thân hình cao lớn vạm vỡ đột ngột lùi về phía sau. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Max, hắn cử động quá đột ngột, khiến người phía sau không kịp phản ứng mà ngã xuống, đập mạnh vào bàn làm. Rượu và chai lọ vỡ tung tóe trên đất. Gã đồng bọn tức giận hét lên một tiếng, quay lại định đá hắn một cái, nhưng vừa xoay người đã lập tức chết. Sững, cái này không phải là... Gã đồng bọn lập tức nhận ra, đây không phải chính là lũ gái mà bọn chúng đã giết trước đó sao? Chuyện gì thế này? Mas, thứ này là gì? Lúc này bọn chúng vẫn chưa hiểu nổi đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ cảm thấy kinh hoàng đến mức tê dại cả da. Đâu, làm sao tao biết đây là quái vật gì? Khoảnh khắc tiếp theo, cô gái bị biến thành nhân côn. Người không tay không chân. Bỗng mở to miệng, mà, mở rộng đến mức nào ư? Khóe miệng rách toạc đến tận mang tai. Gần như là mở ra cả nửa cái đầu. Những tên đồng bọn nghe thấy động tĩnh lập tức cầm súng lao ra. Vừa vặn chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy, chúng hoảng loạn bóp cò theo bản năng. Đoạn, đoạn, đoạn, đạn xuyên thẳng qua con quái vật, bắn vào chính đồng bọn của Mars đang đứng bên cạnh hắn. Tên đồng bọn há miệng phun từng ngụm máu tươi, mắt trợn trừng, đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó, phịch một tiếng, hắn ngã xuống đất, cả cơ thể bị bắn thành một cái sàng. Chết không thể chết thêm lần nữa. Đồng thời, một tiếng thét thê lương xé tan màn đêm. Tiếng hét đó vang vọng khắp toàn bộ căn cứ, khiến người nghe sởn hết gai ốc. Những kẻ còn lại vô thức nhìn về phía Mars, chỉ thấy con quái vật kia đã ngoạm xuống nửa khuôn mặt hắn. Cả con mắt cũng bị cắn rời. Hít sâu, cách chương.